Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, đột phá thông mạch đại thành. Luyện dược đại sư là không phải nhất phẩm luyện đan sư luyện chế sao? Trong lòng Mạc Bất Phàm hồ nghi, bởi vì hàng hóa giới thiệu bên trong viết là nhất phẩm luyện đan sư. Tông chủ, tinh phẩm liệu thương đan có thể trị liệu thương thế chí mạng. Lý Tiểu Nhị chỉ là thương thế có chút nghiêm trọng mà thôi. Quá xa xỉ đi, Quỷ Bị Lạc lẩm bẩm một câu. Không cần nói nhảm, vội vàng, Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn quỷ bà liếc mắt. Phải vâng, quỷ bà thật nhanh gật đầu. Đem tinh phẩm liệu thương đan cho Lý Tiểu Nhị ăn. Vân Lam cũng ăn triệu tiền liệu thương đan. Vận công chữa thương, nửa giờ sau, Lý Tiểu Nhị tỉnh lại. Vân Lam thương thế cũng trên căn bản ổn định. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị liền muốn đứng dậy hành lễ. Không cần, Mạc Bất Phàm phất tay áo. Nói, thật tốt chữa thương đi. Lần sau không muốn lại loại nghĩ gì này. Lý Tiểu Nhị cung kính cực kỳ gật đầu. Đi nha, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Xoay người rời đi, bất quá không phải đi tông chủ điện, mà là đi phòng ăn. Bởi vì hắn điểm tâm cũng còn chưa ăn đây. Tông chủ, ta đây, quỷ bà ngâm một câu. Mạc Bất Phàm lại không có trả lời nàng. Lâm Linh Nhi xoay người rời đi. Lý Tiểu Nhị khập khễnh trở về. Chúng ta tìm một chỗ ở, Triệu Tiền Tiền nói. Là thiếu gia, Vân Lam đuổi theo. Nơi này cũng chỉ còn lại có quỷ bà. Nhìn sơ cấp thí luyện địa, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Không phải là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch sao? Lão thái bà ta đập nồi bán sắt đều phải gọp đủ. Quỷ gà cắn răng nghiến lợi. Buổi trưa, Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm. Đi xem hạ Lý Tiểu Nhị thương thế. Cùng với Lý Tiểu Nhị bệnh của cha tình. Lý Tiểu Nhị phụ thân là trung thực thôn dân. Toàn danh, Lý Đại. Đối thái độ của Mạc Bất Phàm vậy kêu là một cái cung kính. Con trai của ngươi vẫn không tệ. Mạc Bất Phàm nói, mau sớm dưỡng bệnh cho khỏe đi. Ta tông môn ngay cả một nấu cơm cũng không có. Nếu như ngươi dưỡng bệnh cho khỏe rồi, lại có thể thay Lý Tiểu Nhị nấu cơm. Kia Lý Tiểu Nhị liền có nhiều thời gian tu luyện. Ngươi nói có đúng hay không? Tông chủ đại nhân nói đúng, ta nhất định mau sớm khỏe. Lý Đại nhanh chóng nói, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, hắn xoay tay phải lại, từ trong hệ thống lấy ra thối thể bí pháp, lần này là lấy ngọc giản hình thức, Lý Tiểu Nhị đã ra đời nội lực, là có thể sử dụng công pháp ngọc giản rồi. Trên thực tế, cái này mặc dù thối thể bí pháp không yếu, nhưng muốn tu luyện ra thành quả đến, yêu cầu ăn rất nhiều khổ, mà những tư chất đó không thấp thiên tài. Tu luyện mặc dù có thể mạnh hơn, nhưng không cần thiết đem thời gian lãng phí đến thối thể phía trên. Thối thể tốn thời gian dùng để tu luyện vũ kỹ năng loại. Sức chiến đấu mạnh hơn, mỗi người thiên phú bất đồng, tự nhiên muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây là một môn thối thể bí pháp, người tốt sinh tu luyện. Mạc Bất Phàm đem ngọc giản đưa cho Lý Tiểu Nhị. Tông chủ, ta... Lý Tiểu Nhị hít sâu một hơi, hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp nhận ngọc giản, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, sau đó rời đi, tông phòng ngủ của chủ điện. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp. Môn công pháp này cực kỳ cường đại. Mạc Bất Phàm tu luyện được nội lực phơi bày trong xuất sắc. Có thể bắt chước bất kỳ nội lực, nhất định chính là bao la vạn tượng. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm không có gì thiên phú tu luyện. Hắn luyện rất lâu cũng không hiệu quả gì. Cực kỳ nhỏ, hệ thống, nguyên thạch thế nào hối đoái tu vi? Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Quét, có một cái hệ thống pop up nhảy ra ngoài. Xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt, nhắc nhở, thông mạch trung thành sơ kỳ, quán thông một cái kinh mạch yêu cầu 3 miếng nguyên thạch. 3 miếng cũng còn khá, không tính là quá đen. Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, vậy liền bắt đầu tăng cao tu vi. Quét, hai quả nguyên thạch biến mất, biến thành một cổ năng lượng, trực tiếp quán thâu đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm trong cơ thể nội lực chấn động, Tân Thủ Tông chủ chuyên trúc công pháp tự đi vận chuyển. Năng lượng bị luyện hóa, biến thành hạo hạo đáng đáng nội lực, sâu thông kinh mạch. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, kinh mạch quán thông, Mạc Bất Phàm đã thông 7 cái kinh mạch, thực lực của hắn tăng lên một ít, thông mạch trung thành chỉnh tề, tu vi tăng lên thì càng có cảm giác an toàn rồi. Sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi quả nhiên so ra kém quest thường. Mạc Bất Phàm nỉ non, quest thường trực tiếp liền tăng lên. Cái này còn cần thời gian sâu thông kinh mạch. Mạc Bất Phàm nói những lời này nếu như để cho những người khác nghe được, phòng trừng liền muốn cùng Mạc Bất Phàm liều mạng, ghen tị không được. Bọn họ tân tân khổ khổ mới có thể đả thông một cái kinh mạch. Ngươi nửa giờ đánh liền thông, vẫn còn ở nơi này than phiền cái kia. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm lần nữa tiêu hao nguyên thạch. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm quán thông điều thứ 8 kinh mạch, tu vi đạt tới thông mạch trung thành hậu kỳ, nội lực càng phát ra mênh mông. Sau đó, Mạc Bất Phàm chỉ cần đả thông điều thứ 9 chính kinh là hắn có thể bước vào thông mạch đại thành. Bất quá đả thông điều thứ 9 kinh mạch yêu cầu 4 miếng nguyên thạch, vừa vặn 10 miếng, đoán thật chuẩn a. Mạc Bất Phàm bĩu môi. Nghỉ ngơi một chút sau, Mạc Bất Phàm lựa chọn tiếp tục tăng thực lực lên. 4 miếng nguyên thạch tiêu hao, tốn 1 giờ, Mạc Bất Phàm đã thông điều thứ 9 kinh mạch. Ha ha, Mạc Bất Phàm cảm nhận được trong cơ thể bàng đại nội lực, nắm giữ lực lượng cường đại, cười to 3 tiếng, thoải mái a. Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười. Lần này ta tu vi rốt cuộc không thể so với Linh Nhi bọn họ thấp quá nhiều. Tông chủ tu vi so với đệ tử cũng thấp, nói ra cũng không dễ nghe đây. Hơn nữa thực lực của ta tăng lên, tiếp theo tông môn đại hội thì càng dễ dàng ứng đối, còn có thể tuyển được càng nhiều đệ tử. Mạc Bất Phàm đứng dậy đi ra tông chủ điện, chuẩn bị đi phòng luyện công làm quen một chút tăng thực lực lên. Bởi vì chính khí tông không có người nào, cho nên chung quanh đều rất an tĩnh. Tông chủ, ngươi cũng tới phòng luyện công? Phòng luyện công cửa cách đó không xa, Lâm Linh Nhi từ đi tới. Ngươi đây là? Mạc Bất Phàm nhìn Lâm Linh Nhi, hì hì, tông chủ, ta mới vừa rồi tu luyện băng phượng văn thời điểm, có cảm ngộ, hấp thu số lớn khí lạnh vào cơ thể, lại trực tiếp đả thông mấy cái kinh mạch, bây giờ đã đột phá đến thông mạch đỉnh phong sơ kỳ rồi. Lâm Linh Nhi rất vui vẻ, rất hạnh phúc nói, bởi vì đột phá quá nhanh, ta sợ căn cơ bất ổn, sẽ tới phòng luyện công thích ứng một chút. Ồ, Mạc Bất Phàm chân mày giật một cái, thiếu chút nữa dậm chân, cái gì gọi là có cảm ngộ đã đột phá? Thiên tài liền có thể không nói đạo lý sao? Dựa vào cái gì ta lúc thời điểm tu luyện không thể có cảm ngộ? Quả nhiên, ghen tị khiến cho ta chất vách tường chia lìa. Bất quá Mạc Bất Phàm ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh dáng vẻ. Cũng không tệ lắm phải không? Hì hì, Lâm Linh Nhi cười tủm tỉm. Còn phải đa tạ tông chủ đâu rồi? Tông chủ, có muốn hay không cùng nhau đi vào nhỉ? Không cần, ta chỉ là đi ra đi một chút, ngươi hảo hảo luyện công đi. Mạc Bất Phàm vẫy tay từ biệt. Ừ, Lâm Linh Nhi hồ nghi nhìn Mạc Bất Phàm bóng lưng. Tông chủ tu cho thỏa đáng giống như hiển lộ đến thông mạch đại thành. Ha ha, Mạc Bất Phàm đang cười lạnh đến, giơ lên ngón tay giữa. Ngươi một cái phế vật hệ thống, nói tốt ta mới là treo so với đây. Quả nhiên. Chỉ có thiên tài mới thật sự là treo so với a. Nói đột phá đã đột phá, sau này nếu ai cùng ta nói tu vi sự tình ta rất ai gấp. Mạc Bất Phàm trực tiếp trở về tông chủ điện, về phần quen thuộc chính mình lực lượng, coi như hết, bây giờ hắn biểu thị chỉ muốn làm một cái cá mặn. Chỉ có thể dựa vào lực đệ tử thiên tài mới có thể mang nằm như vậy. Trạng vạng, Bắc Ô Huyền huyện lệnh phái người cho Mạc Bất Phàm đưa tới thiệp mời. Mời chính khí tông ngày mai đi Bắc Ô Huyền tham gia tông môn đại hội. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Mạc Bất Phàm nắm trong tay đỏ bừng lại mô tả có kim biên thiệp mời. Phía trên viết, chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm. Thân khải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.